Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 529, huyết mộc. Cứng đối cứng, hẳn là, Vân Xuân Kiều trong mắt Hàn mang phun trào, đề phòng tới cực điểm, như Tào Điển ba người thật làm cho Thạch Diễm giết chết. Thạch Diễm còn xuất hiện ở đây. Cái kia đại biểu Thạch Diễm có thực lực tuyệt đối cùng lòng tin. Không có người sẽ đến không công chịu chết. Có phiền toái. Hồng Huệ thì trong lúc kinh ngạc mang theo xóa bất an. Hiện tại Thạch Diễm đối với nàng rất lạ lẫm. Đây thật là nàng Tiểu Bảo ca ca sao? Tiểu Bảo ca ca xuất hiện ở đây làm cái gì? Hiện tại Tiểu Bảo ca ca thấy được chân tướng. Sẽ hay không tiết lộ tin tức? Từ đó dẫn phát Vân Mông căn cứ đại loạn. Như thế, tất nhiên muốn bị Tam Tiểu Thư diệt khẩu. Không được, Hồng Huệ trong lòng ngầm hạ quyết định. Nhất định muốn ngăn lại Tam Tiểu Thư. Có nàng làm cam đoan. Tiểu Bảo ca ca nhất định sẽ không tiết lộ tin tức. Có thể dùng tính mạng của nàng bảo đảm. Tiểu Bảo, Kinh Triệu cùng Kinh Lập Hoa sắc mặt biến hóa. Thạch Diễm xuất hiện ở đây làm gì? Đây không phải đi tìm cái chết à? Là hắn, Độ Sinh chú ý tới Thạch Diễm. Trong lòng nổi lên hy vọng đồng thời lại tự hành bóp tắt. Hắn cười khổ một tiếng. Thạch Diễm che giấu thực lực. Trải qua ngắn ngủi giao thủ. Hắn xác định Thạch Diễm vì huyền thân cảnh đại thành võ tu. Cực khiếu bí lực rất cổ quái. Nếu không muốn so hắn yếu một chút, coi như Thạch Diễm cực khiếu bí lực cổ quái, cường đại, thực lực nhiều nhất cùng hắn ngang hàng. Tin tưởng Thạch Diễm cũng là đến trảm yêu trừ ma, hiến tế thiên đạo, đáng tiếc, tình báo có sai a. Ngươi đến cùng là ai? Vân Xuân Kiều túc tiếng nói, Tiểu Bảo lai lịch nàng rất rõ ràng, thực lực cũng không có khả năng mạnh như vậy. Có thể giết chết Tào Điển ba người tự thân không tổn hao gì. Như vậy, chỉ có một khả năng. Thạch Diễm là giả trang. Thạch Diễm không âm thanh không nói. Chúng đèn lồng đỏ đã vây lại hắn. Vân Xuân Kiều quay người hướng Liễu Thụ Yêu nói. Liễu mụ mụ, phiền phức yêu âm trấn áp hắn. Người này miễn phí đưa cho ngài. Tam Tiểu Thư, Hồng Huệ nghĩ muốn ngăn cản Vân Xuân Kiều. Ngậm miệng, hắn nhất định không phải Tiểu Bảo. Vân Xuân Kiều quát lớn Hồng Huệ, để nàng tốt thanh tỉnh một chút. Rất có thể chân chính Tiểu Bảo đều chết rồi. Có thể, một tên huyền thân cảnh võ tu, đối với Liễu Thụ Yêu không có bất cứ uy hiếp gì. Đừng nói yêu âm trấn áp, chính là trực tiếp bắt lại đều rất dễ dàng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ chấn động xuất hiện. Che phủ Thạch Diễm thân thể, lại vòng qua Vân Xuân Kiều mấy người. Thiên huyễn mặt nạ không có nội kình trèo trống, để Thạch Diễm khôi phục diện mạo như trước. Bầy quỷ vật đã tới Thạch Diễm trước người. Thấy thế, Vân Xuân Kiều không có xuất thủ. Quả nhiên là già, Vân Xuân Kiều nhẹ hư một tiếng. Tiểu Bảo ca ca, Hồng Huệ nhìn chăm chú Thạch Diễm, tự lẩm bẩm. Rất nhanh, trong mắt nàng tuôn ra vô hạn sát ý. Đã vì già, vậy chân chính Tiểu Bảo ca ca rất có thể đã chết. Hung thủ, rất có thể chính là Thạch Diễm. Thạch Diễm, chết không có gì đáng tiếc. Nứt, cảm thụ được yêu âm trấn áp. Nội kình trong cơ thể cơ hồ không phát hiện được. Vô pháp điều động, Thạch Diễm khẽ nhả một chữ. Cực khiếu thần tính hiển. Tà dị quy tắc đều có thể bị xé nứt. Huống chi yêu âm. Thạch Diễm phần lưng. Vô thành vô tức xuất hiện một con quỷ vật. Cùng Thạch Diễm bộ dáng không khác nhau chút nào. Chỉ là bộ mặt nhợt nhạt trên mặt mang một vệt kỳ dị tiếu dung. Khóe miệng. Kéo dài tia rơi hạ một đạo nước bọt. Ngũ khiếu bí lực tuôn ra. Cực khiếu thần tính không ngừng tiêu hao. Cùng yêu âm đối kháng. Phân dài, trên thân, tử hoàng nguyên hỏa tuôn ra, khiến phần lưng áo trắng quỷ vật hóa thành cho bụi. Chí Dương, quỷ vật khắc tinh. Quỷ vật này là một con huyền nhất phẩm quỷ vật, nhưng lại tại Tử Hoàng Nguyên Hỏa hạ không kiên trì nổi một hơi. Một cái âm vật rơi xuống, thạch diễm một thanh vét được thu nhập không gian bí hạp. Xương trắng hiện lên, trong một ý niệm che phủ cánh rừng, thạch diễm liền ở vào trong xương trắng ương. Thạch diễm đại tông mau tới, còn không nhanh tiến trong sương mù cùng chúng ta chơi đùa. Chấm ngoặc kép, từng đảo giọng nữ mờ mịt, tại thạch diễm bên tai quanh quẩn không ngớt. Trước còn có thể nghe rõ câu nói ý tứ, đằng sau càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nặng, sở hữu câu nói, thanh âm chồng lên nhau, sơ vì thì thầm, mời, sau làm ác độc chú mắng, âm tà lọt vào tai, cười nhạo. Thạch diễm đảo mắt một vòng, nơi bụng, bồ đề hạt giống phát ra thanh lưu, không nhận bất luận cái gì quấy nhiễu. Đại võ tông tuần hoàn máu không ngừng, chí dương cuồn cuộn, khu trừ hết thảy tà ác. Hạ một hơi, thiên hoàng diệt rào ra, ngàn con tử hoàng đem toàn bộ xương trắng trông đỡ nát. Đốt không, cái này xương trắng đều là quỷ lực chỗ tạo, không chịu nổi một kích. Thạch diễm đưa tay về phía trước vừa thu lại, lại mở ra bàn tay lúc, lòng bàn tay thêm ra một âm vật. Đây là xương trắng quỷ vật, từng cái đèn lồng đỏ đánh tới, mỗi một cái đều đại biểu một con quỷ, cùng nhau vọt tới, diệt. Thạch diễm liền đánh ra 12 quyền, mỗi một quyền thượng, tử hoàng nguyên hỏa cùng cực khiếu bí lực cùng tồn tại, mà cực khiếu bí lực bên trong, thần tính ẩn hiển, cái này 12 quyền dưới, 12 con huyền nhất phẩm quỷ vật, liền kêu thảm một tiếng đều không có, trực tiếp bị đả diệt, rơi xuống 12 âm vật, thống nhất thu nhập không gian bí hạp, về sau, lại không quỷ vật, thạch diễm dưới chân lôi hồ lấp lóe, phóng tới liễu thụ yêu, đây mới là đầu to, như Vân Xuân Kiều loại này võ tu. Hắn tát có thể diệt, so diệt quỷ vật khó không có bao nhiêu, ngươi đang tìm cái chết. Liễu thụ yêu bất nam bất nữ thanh âm nổi giận, nó lần thứ nhất gặp được có thể đưa nó yêu âm chống ra người. Đừng nói gặp qua, phóng nhãn cửu vực, chưa từng nghe thấy, có huyễn cảnh hiền, tầng một thế giới muốn đem thạch diễm khỏa nhập, cực khiếu thần tính, chí dương võ máu. Thạch diễm song trọng lực lượng cộng hưởng, liền phá huyễn phù đều không cần, lấy thân thể đem huyễn cảnh đụng nát, xé rách, thạch diễm phía trước, xuất hiện một huyết mộc, lập tại mặt đất, giống như xuôi máu không ngừng thuận theo đầu gỗ cùng mặt đất tiếp xúc khe hở. Hướng ra tuôn máu nước, thật lâu không dứt, nguyên lai còn có một con quỷ vật, thạch diễm nhíu mày. Quỷ vật này khí tức thật mạnh, đúng là một con huyền nhị phẩm quỷ vật, vừa mới hắn phá mất huyễn cảnh chính là cái này huyết mộc chỗ tạo. Trong lúc suy tư, thân thể của hắn đã đụng vào một mảnh tơ liễu thế giới. Đầy trời bạch mang, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, ở đâu ra tơ liễu? Cái này lại không phải dương liễu cây, biến dị, thạch diễm đáy lòng chửi mắng một câu. Một trường đẩy ra, tử hoàng kim đan hiện, một vòng 900 thước đường kính tử hoàng kim đan từ hắn lòng bàn tay xuất hiện. Tử hoàng trên kim đan, tử hoàng nguyên hỏa không ngừng thiêu đốt, liền liền nhanh xem liếc mắt, con mắt đều nhói nhói không lấy, như xem hàng tinh hoặc kim ô, kim đan không gian chung quanh, giống như đều không chịu nổi, có nếp uốn. Tử hoàng trên kim đan nguyên lửa, xa so với thạch diễm bình thường dùng ra uy lực lớn. Cùng hỏa chủng không quá mức khác nhau, tựa như đây chính là tử hoàng nguyên hỏa toàn thịnh lực lượng. Thiên địa nguyên hỏa chi uy, tử hoàng trên kim đan khe hở tại lần trước đột phá thời đã được chữa trị. Hoàn hảo không chút tổn hại, cái này đẩy dưới, hắc ám bị khu trục. Chung quanh cây cối thiêu đốt, đầy trời tơ liễu phát ra lóa mắt màn sáng, sau đó nổ, có gan bụi bạo tạc ảo giác, Thạch Diễm đẩy Tử Hoàng Kim Đan bước nhanh đến phía trước. Cuối cùng bị 900 thước cao huyết mộc cản ngừng. Suối máu cùng Tử Hoàng Nguyên Hỏa lẫn nhau tiêu hao. Quỷ lực cùng Chí Dương Cương khí ngạnh bính đụng. Bạo hưởng không ngừng. Hắc khí cùng khói xanh xen lẫn. Lẫn nhau quấn quanh cùng một chỗ. Tán mãn rừng đều là cực kỳ hùng vĩ. Một màn này khiến ở đây tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này, đây CMN chính là Kim Đan. Kinh Triệu chỉ vào Thạch Diễm nói không ra lời. Hắn cũng là võ tu, cũng đã gặp thiên phẩm Kim Đan. Nhưng Thạch Diễm thế này thì quá mức rồi. Trọn vẹn 900 thước cao. Chẳng lẽ lại còn có so thiên phẩm Kim Đan càng thiên phú? Kinh Lập Hoa càng là suốt mồ hôi lạnh cả người. May mắn không chút đắc tội Thạch Diễm, cũng không có trong phòng đối với Thạch Diễm động thủ, nếu không hắn chết sớm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,